Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, làm một cái người xấu học giỏi rất khó, nhưng làm một cái ý chí không kiên người học cái xấu. Kỳ thật chỉ cần thật lớn dụ hoặc cùng một đám tam quan bất chính bằng hữu là có thể làm nàng dễ dàng thay đổi. Mà dạy hư nàng người đều là ở từ nhỏ đến lớn thích hợp hoàn cảnh chậm rãi phát triển trở thành như vậy, đều có chính mình đúng mực, làm ác đều không như vậy dễ dàng bị người vạch trần. Đến nàng đây là đột nhiên học được mấy chiêu không biết dùng như thế nào. Bỗng nhiên dùng đến hại người hại mình, làm mọi người nhìn chê cười. Hiện tại không riêng trên mạng những cái đó học thần fan ở trào phúng hai người bọn họ tự thực hậu quả xấu, còn có thật nhiều người qua đường xem náo nhiệt nói phú nhị đại thật loạn. Mà ngày đó từ Lý ra rời đi khách nhân, bị người quen hỏi cũng không hỗ trợ giấu giếm, liền nói ngày đó nhìn đến sự, thường xuyên qua lại như thế. Ở bọn họ này phú quý trong vòng, mọi người đều biết Nghiêm gia tân nữ nhi gia giáo không tốt. Lý gia nhi tử cũng không phải cái thứ tốt. Thậm chí đều có người âm thầm nghĩ tới Nghiêm gia người thừa kế sự. Thân là tỉnh nội nhà giàu số một nối nghiệp không người. Kia Nghiêm gia này khối bánh kem có phải hay không là có thể làm cho bọn họ phân một phân. Còn có Lý gia, người thừa kế liền trộm tanh đều bãi bất bình, có thể tiếp nhận một nhà công ty. Xem ra cũng là cái nối nghiệp vô lực, cùng Lý gia hợp tác còn không bằng cùng đối thủ của hắn hợp tác. Ít nhất là nhưng liên tục hợp tác, thật nhiều sự khiến cho hiệu ứng bươm bướm làm Nghiêm gia cùng Lý gia bị rất nhiều người không xem. Trọng, bọn họ đều là một vòng tròn tử, đối phương diện này thập phần mẫn cảm, tự nhiên muốn ngăn cơn sóng dữ, đem loại này vô hình lực ảnh hưởng hàng đến nhỏ nhất. Cho nên Lý phụ đem Lý Húc Đông đóng cấm đoán, Nghiêm gia phu thế tác đóng Nghiêm Vũ Hân còn muốn nàng thượng lễ nghi khóa. Về sau mặc kệ Nghiêm Vũ Hân áo trong thế nào, mặt mũi đều đến giữ được nên có khéo léo. Này hai nhà tất cả mọi người không công phu tưởng khác. Từ tử phàm đối này kết quả phi thường vừa lòng, này trong đó mỗi một bước đều là hắn đặc biệt an bài. Có thể đạt tới hiệu quả như vậy hoàn toàn không ra hắn sở liệu. Hắn vừa mới cùng tiểu tỷ tỷ yêu đương đâu. Nhưng không vui làm những người này thường thường toát ra tới cách ứng người. Cùng kia hai nhà hoàn toàn tương phản chính là Từ gia. Quý gia bên này, Từ ba ba nắm lấy cơ hội vào thượng cấp mắt, lại nỗ lực một phen thay đổi vị trí. Năm sau là có thể đại triển quyền cước, quý ba ba sinh ý thuận lợi mở ra cục diện, lập tức liền phải tiến vào nhanh chóng phát triển giai đoạn. Hai vị ba ba hơi có chút khí phách hăng hái cảm giác. Chuyển biến thái độ sau, bọn họ vì nhi tử nữ nhi đặc biệt có nhiệt tình nhi. Cũng đặc biệt may mắn không có sai quá hảo thời cơ. Khi bọn hắn biết hai hài tử đi ra ngoài chơi một lần trở về liền thành tình lữ. Kia càng là cao hứng vô cùng, bọn họ vốn dĩ liền thân như một nhà. Nếu hai hài tử thật có thể thành, vậy chân chính là người một nhà. Vì này bọn họ liền ăn Tết đều là cùng nhau quá. Trong bữa tiệc hoan thanh tiếu ngữ thật náo nhiệt, liền tính lúc sau quý phụ quý mẫu thấy được trên mạng thiệp. Đối Nghiêm Vũ Hân cũng đau lòng không đứng dậy, rốt cuộc này hết thảy đều là nàng tự làm tự chịu. Hai người thở dài một tiếng liền không hề quản, mà là thương lượng khởi năm sau kế hoạch, lần này quý mẫu cũng quyết định từ chức, cùng quý phụ cùng đi làm buôn bán. Nàng vốn dĩ liền làm tài vụ phương diện công tác, vừa lúc có thể giúp quý phụ quản tài chính lui tới. Quý gia lúc này hoàn toàn thành kinh thương nhà, chương 44 nghèo trúc mã nghịch tập, 17, năm sau khai giảng, Lý Húc Đông cùng Nghiêm Vũ Hân đã bị điều đến tam ban đi. Nhất ban các bạn học đốn giác liền không khí đều tươi mát. Mà vì bình ổn phía trước bọn học sinh phẫn nộ. Trường học thật sự từ nhị ban trước vài tên điều hai cái tự nguyện tiến vào nhất ban. Tam ban đồng học liền không cao hứng, phú nhị đại nghèo nhị đại ảnh hưởng không đến bọn họ. Bọn họ liền biết bọn họ cùng hai cái phẩm tính ác liệt học sinh một cái ban. Hơn nữa bọn họ nhất biết này 3 năm từ Tử Phàm có bao nhiêu chiếu cố Nghiêm Vũ Hân. Càng là tận mắt nhìn thấy từ Tử Phàm nghịch tập thành học thần. Trong lòng tất cả đều thiên hướng từ Tử Phàm bên kia. Đối hai người bọn họ chán ghét đến lợi hại. Hai người bọn họ trực tiếp bị cô lập. Không ai cùng bọn họ nói lời nói. Cũng không ai theo chân bọn họ chơi. Này đó không cần phải cố tình vì này. Cuối cùng một học kỳ đại gia học tập đều vội. Chỉ cần không để ý tới bọn họ liền tương đương với theo chân bọn họ cách ra ngoài hạn. Lý Húc Đông đương nhiên không để bụng. Trong mắt hắn, những người này mệt chết mệt sống học tập, đều không nhất định có thể lên làm nhà hắn trong công ty tầng dưới chót công nhân. Mà hắn về sau chú định là một nhà công ty lớn tổng tài. Hắn phản ứng bọn họ đều hạ giá, Nghiêm Vũ Hân liền thống khổ nhiều. Nàng xem như từ nhỏ bị người nhà cùng trúc mã sủng ái. Sau lại đi theo Lý Húc Đông, còn không có khom lưng cúi đầu mấy ngày liền xoay người thành hào môn thiên kim. Xem như một đường xuôi gió xuôi nước, nhưng hiện tại dưỡng phụ mẫu đối nàng thất vọng không muốn lui tới. Thân sinh cha mẹ xem nàng giống như xem rác rưởi. Bạn trai ngoại tình tìm như vậy nhiều nữ nhân, liền tính chia tay đều cảm thấy ghê tởm. Trúc mã còn di tình biệt luyến cùng bị nàng đá ra ra môn giả thiên kim yêu nhau. Hiện tại tính cả học nhóm đều cô lập nàng. Nàng quả thực không có một phút đồng hồ hài lòng. Tựa hồ tư nàng sửa hồi họ Nghiêm bắt đầu. Nàng sở hữu hảo vận đều dùng hết. Có một loại cái gì đều chảo không được thả tất cả đồ vật đều ở sói mòn cảm giác. Nàng đặc biệt khủng hoảng. Lại không biết nên như thế nào làm. Cả người đều tối tăm lên. Mà Tư Tử Phàm cùng Quỷ Á như tình yêu qua minh lộ. Lão sư phân biệt tìm bọn họ nói chuyện, lại cùng gia trưởng câu thông một phen, thấy bọn họ nguyệt khảo thành tích một cái mãn phân, một cái còn ở tiến bộ liền mặc kệ. Các bạn học phát hiện bọn họ hỏi Tư Tử Phàm vấn đề thời điểm. Quỷ Á như cũng sẽ hỗ trợ giải đáp, có đôi khi còn làm Tư Tử Phàm đi chơi bóng. Nàng tới giảng. Sở hữu đồng học trợn mắt há hốc mồm, đột nhiên cảm thấy nữ học thần cũng không phải như vậy cao lãnh không hào tiếp xúc. Rõ ràng người thực kiên nhẫn thực săn sóc bạn trai, ngoài ý muốn, Quỷ Á như ở trong ban nhân duyên hào rất nhiều. Các fan cũng ở phát sóng trực tiếp khi phát hiện cao lãnh tiểu tỷ tỷ không bao giờ cao lãnh. Thường thường liền sẽ bị tiểu ca ca đậu cười, các fan sôi nổi kêu tâm mệt. Xem phát sóng trực tiếp học tập đều có thể bị uy cẩu lương. Nhưng ngày nào đó bọn họ nghiêm trang không hỗ động khi. Đại gia lại ồn ào làm cho bọn họ nói xong khóa tâm sự thiên. Không ăn cẩu lương đói đến hoảng. Hai người liền như vậy ở nhất xanh miết tuổi tác bắt đầu rồi bọn họ tình yêu. Ngọt ngọt ngào ngào mà hiện ra ở mọi người trước mặt. Thuận tiện kiếm tiền cũng càng ngày càng nhiều. Quỷ Á như biết quý phụ quý mẫu từ bỏ vững vàng sinh hoạt nỗ lực kinh thương là vì nàng lúc sau. Cảm động đến một đêm không ngủ, ngày hôm sau đối bọn họ càng thân cận, còn học đi đôi với hành, chủ động quan tâm trong nhà sinh ý, giúp bọn hắn ra chủ ý, lợi dụng quá khứ nhân mạch giúp bọn hắn giới thiệu hợp tác đồng bọn. Tuy rằng nàng nhân mạch hiện tại đại suy giảm. Nhưng rốt cuộc vẫn là giúp quý phụ chiếu cố rất lớn. Người một nhà bởi vậy phảng phất ninh thành một sợi dây thừng. Cộng đồng mở rộng trong nhà sinh ý, có rất nhiều tiếng nói chung, bất chi bất giác chung chân chính dung hợp thành người một nhà. Từ ba ba bắt đầu đi ra ngoài xã giao, thường đi tham gia có lãnh đạo ở đây tiệc rượu, công tác thượng cũng thường thường làm ra một cái mắt sáng thành tích. Thường xuyên qua lại liền cùng lãnh đạo quen thuộc, thành tỉnh một tay này nhất phái hệ trung thần. Cao tam học kỳ 2 ở như vậy nhật tử quá đến phi thường mau. Nghênh đón thi đại học, thật nhiều đồng học đều ở lo âu. Tư Tử Phàm lại cảm thấy hưng phấn. Sống mấy đời, hắn rốt cuộc có thể tham gia một lần thi đại học. Về sau hắn cũng là khảo quá lớn học người. Cảm giác này thật mới mẻ. Vì thế chờ ở ngoài cổng trường các gia trưởng liền thấy Tư Tử Phàm cười hì hì kêu ba mẹ đừng khẩn. Trương, sau đó nắm Quỷ Á như tay vui vẻ mà đi vào trường thi. bọn họ bởi vì nhà mình hài tử cũng đều biết lần này có hai cái học thần. Nhìn xem học thần, nhìn lại nhà mình hài tử, thực sự có một loại tưởng đem hài tử về lò nấu lại xúc động. Cũng không biết có thể hay không dưỡng ra học thần tới. Hai ngày khảo thí thoảng qua, đánh giá tiến hành cùng lúc quỷ á như đánh giá mãn phân. Tư tử phàm bảo thủ phỏng chừng một chút, 730, cái này không thành vấn đề. Quốc nội số 1 số 2 đại học đều có thể tiến. Mặc dù điểm còn không có ra tới, bọn họ hai nhà cũng hoan hô chúc mừng một lần, thậm chí còn kiến nghị hai hài tử sấn kỳ nghỉ trường xuất ngoại chơi một chút. Khảo sau 20 thiên tả hữu mới có thể tra thành tích. Tư tử phàm cùng quỷ á như thương lượng một chút, trực tiếp bay đi khí hậu hảo, phong cảnh Mỹ quốc gia lữ hành. Hai người thường khai phát sóng trực tiếp chia sẻ một chút lữ hành lạc thú. Các fan cũng mừng rỡ theo chân bọn họ xem ngoại quốc cảnh đẹp. Đặc biệt hai người còn thích chia sẻ mỹ thực, có đôi khi đêm khuya phóng độc thật là có thể thức chết fan. Nhưng bởi vì bọn họ từ học tập phát sóng trực tiếp gia nhập rất nhiều sinh hoạt phát sóng trực tiếp, cũng làm cho bọn họ fan đàn càng lúc càng lớn, phạm vi càng ngày càng quảng. Nghiêm Vũ Hân thi đại học khi áp lực quá lớn, dạ dày quặn đau bị đưa đi bệnh viện, phỏng chừng tổng thành tích liền 300 đều không có, nhiều lắm chỉ có thể thượng bình thường trường dạy nghề. Rõ ràng khảo trước bắt trước thời điểm còn khảo 610 phân. Thi đại học cư nhiên ngã bệnh, nàng ở bệnh viện không người thăm thời điểm cư nhiên cũng không dám liên hệ thân sinh ba mẹ. Nàng mỗi ngày cầm di động xem tư tử phàm cùng quỷ á như phát sóng trực tiếp. Xem về bọn họ thiệp, đây là nàng này nửa năm không thể hiểu được dưỡng thành thói quen. Vừa mới bắt đầu nàng còn sẽ khai tiểu hào hắc bọn họ. Nhưng bọn hắn fan quá cường đại, mỗi khi dỗi đến nàng một bụng khí, nàng sau lại cũng liền không tự ngược, chỉ yên lặng mà xem monster nàng không biết nàng đang xem cái gì. Khả năng muốn nhìn đến bọn họ nghèo túng, nếu không nàng hoàn toàn cảm thụ không đến chính mình trở lại nghiêm gia có cái gì cảm giác về sự ưu việt, rõ ràng nên bị nàng đạp lên dưới chân, bị nàng khinh thường hai người, vì cái gì càng ngày càng phong cảnh còn càng ngày càng hạnh phúc. Vì cái gì tư tử phàm đối quỷ á như vậy hảo. So từ trước đối nàng còn muốn hảo. Nàng cho rằng sẽ thích nàng vĩnh viễn hướng nàng cúi đầu chúc mã liền như vậy đem nàng ném tại sao. Đầu, hiện tại nàng nằm ở bệnh viện, suy yếu mà xem phát sóng trực tiếp chung kia hai người ở ngọt ngào lữ hành. Làn đạn thật nhiều fan suy đoán tự tử phàm đột nhiên tiến tới chính là bởi vì thích quỷ á như. Cái này làm cho nàng nhớ tới qua đi từng có người suy đoán tự tử phàm tiến tới là bởi vì bị nàng thương tới rồi, tưởng chứng minh cho nàng xem, nàng lúc ấy khịt mũi coi thường, kết quả hiện tại người khác mặt suy đoán đều sẽ không đoán được trên người nàng. Phảng phất nàng chỉ là tư tử phàm trong cuộc đời một chút vết nhơ. Không đáng giá nhắc tới, Nghiêm Vũ Hân ẩn có một tia hối hận, nếu lúc trước nàng hảo hảo cùng tư tử phàm ở bên nhau. Hiện tại đừng sủng ái khẳng định chính là nàng. Tư tử phàm thích nàng như vậy nhiều năm, nhất định sẽ không giống Lý Húc Đông như vậy ghê tởm nơi nơi tìm nữ nhân. Nàng bất chi bất giác chảy đầy mặt nước mắt, chờ phục hồi tinh thần lại chạy nhanh lau khô, cười nhạo một tiếng, đem điện thoại bỏ qua. Học tập hảo thì thế nào? Như vậy nhiều hàng hiệu đại học ra tới tinh anh, đến bọn họ trong công ty cũng bất quá chính là bình thường một cái viên chức. Tư tử phàm cùng quỷ á như hiện tại đắc ý bất quá chính là bị một đám vô tri học sinh nâng lên tới. Mà thôi, chờ bọn họ thượng xong đại học đi vào xã hội, ai còn sẽ đối bọn họ nhìn với con mắt khác. Học bá học thần cái gì đều không phải. Nàng theo chân bọn họ trước nay liền không ở một cái trên vạch xuất phát. Bọn họ lại nỗ lực cũng đuổi không kịp nàng. Nàng không hối hận, thi đại học điểm ra tới. Tư tử phàm cùng quỷ á như cũng về nhà, mấy ngày này bọn họ không riêng chỉ là du ngoạn, còn nghiêm túc tự hỏi về sau phải đi lộ, kỳ thật này đó bọn họ đã sớm nghĩ kỹ rồi, trong lòng hiểu rõ, lần này chẳng qua là cuối cùng xác nhận mà thôi. Tuần tra điểm, Quý Á như không có gì bất ngờ xảy ra khảo tới rồi mãn phân 750. Tư Tử Phàm vượt qua chính mình đánh giá phân, khảo 739. Bọn họ hai cái cùng toàn tỉnh đệ tam kéo ra suốt 30 phân. Chân chính là xa xa dẫn đầu, Quý Á như trở thành lần này khoa học tự nhiên trạng nguyên. Tư Tử Phàm tuy rằng không có trạng nguyên tên tuổi, ở toàn thị học sinh trong mắt lại tương đương với vô miện trạng nguyên. Thậm chí diễn xưng bọn họ vì song trạng nguyên. Rốt cuộc Tư Tử Phàm nghịch tập quá thần kỳ, muốn cho Quý Á như nổi bật cái qua hắn đều không được. Hắn là học sinh trong lòng chân chính tấm gương, làm người biết học cha là có thể nghịch tập. Các nơi văn lý trạng nguyên bị phỏng vấn sau, Tư Tử Phàm cùng Quý Á như lập tức trổ hết tài năng. Cùng mặt khác đồng học nỗ lực học tập không có gì đề tài độ so sánh với. Hai người bọn họ trên người đề tài quả thực quá nhiều. Quý Á như từ nhỏ đến lớn toàn mãn phân đệ nhất. Làm nàng trở thành học thần người phát ngôn. Càng truyền kỳ chính là nàng đã từng vẫn là toàn tỉnh nhà giàu số một thiên kim. Xí nghiệp lớn người thừa kế. Ở cao tam thời kỳ biến cố đột nhiên phát sinh biến thành người thường gia hài tử. Cư nhiên nửa điểm không chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ vững vàng ngồi ở đệ nhất danh bảo tọa. Liền thành tích cũng chưa phập phồng quá. Phóng viên phỏng vấn nàng khi, nàng lộ ra một cái tươi cười, mặt mày ôn nhu, bởi vì ở ban đầu, ta liền thấy được ánh mặt trời, thật nhiều người không biết rõ lắm nàng ý tứ trong lời nói. Nhưng ai đều có thể nhìn ra tới nàng hắc ám nhất kia đoạn thời kỳ khẳng định có người đối nàng thi. Lấy viện thủ, đem nàng từ vực sâu kéo đi lên, từ thời gian suy đoán, người nọ định là Tư Tử Phàm không thể nghi ngờ, đặc biệt có thể làm tiểu tỷ tỷ cười trừ bỏ Tư Tử Phàm còn có ai. Hai người cẩu lương lại nhiều hầu ngọt một chén. Đến phỏng vấn Tư Tử Phàm vì cái gì đột nhiên tiến tới khi, liền có người kỳ vọng hắn cũng phát một hồi đường, sẽ nói hắn là vì tiểu tỷ tỷ nỗ lực. Nhưng mà Tư Tử Phàm trả lời dị thường lão cán bộ. Ta khi đó thành niên, bắt đầu tự hỏi tương lai nhân sinh, người cả đời có rất nhiều con đường có thể đi hướng thành công. Đối với không có bất luận cái gì kỹ năng ta mà nói. Học tập đương nhiên là tốt nhất lối tắt, nếu thi đậu hảo đại học vào hảo chuyên nghiệp, ta về sau lộ sẽ hảo tẩu rất nhiều. Còn có một chút, rất nhiều người bởi vì đủ loại nguyên nhân vô pháp đi học. Ta có được cơ hội này, vì cái gì không hảo hảo quý trọng. Ta cần thiết ở tốt nghiệp khi giao ra một phần vừa lòng phiếu điểm mới không uổng công ta đọc nhiều. Năm như vậy thư, cho nên ta quyết định chuyên chú học tập, làm một người đủ tư cách học sinh, làm một người không làm thất vọng cha mẹ, không làm thất vọng lão sư. Không làm thất vọng chính mình học sinh kia xin hỏi từ đồng học tập rất nhiều nỗ lực kiếm. Tiền là bởi vì cái gì đâu. Ngoặc kép, hết chương.